Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, lòng của nữ nhân. Tại dần dần nhận rõ ràng Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ toàn cảnh về sau. Nhìn ra được, lão gia tử trong lòng vẫn là có chút mâu thuẫn, nếu như Vương Vi không có giải thích cho hắn tinh tường. Cái này giá cao hội sở tính toán là của hắn, sản nghiệp. Lão gia tử là tuyệt sẽ không đồng ý tại đây dạng hào hoa xa xỉ địa phương vào ở. Ăn một bữa cơm đã là cực hạn. Bọn hắn thế hệ này lão lãnh đạo, đối với chính mình yêu cầu tương đối mà nói đều tương đối nghiêm khắc. Cũng không bởi vì hưu trí rồi, đã cảm thấy có thể buông lỏng chính mình. Tại đây dạng hào hoa xa xỉ nơi ăn uống thả cửa. Còn ở không đi, tuyệt đối vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn cực hạn. Đương nhiên, là nhà mình cháu trai kinh doanh, sản nghiệp. Cái kia lại khác, đương làm đừng luận. Có thể xem là vãn bối một loại hiếu kính. Cho nên, lão gia tử là mang theo một loại mâu thuẫn tâm lý tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ vào ở. Hơn nữa xem kỹ tại đây hết thảy, vào lúc ban đêm, Vương Thành, Diệp Mân, Vương Vi toàn gia cũng đều ở tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ. Như vậy xa hoa nơi, cao cấp hưởng thụ, Vương Vi không thể chỉ hiếu kính gia gia nãi nãi cùng tiểu cô, cũng phải hiếu kính nhà mình lão tía mẹ. Vì thế, Mễ Lan tiến hành rồi tỉ mỉ an bài, vì lão gia tử lão thái thái, Vương Thành, Diệp Mân cùng với Vương Quân đều an bài xa hoa khách quý phòng. Bởi vì cửa ải cuối năm tới gần, câu lạc bộ cuộc sống cực kỳ náo nhiệt, dẫn ra trước 3 ngày hẹn trước đều đính không đến phòng. Thực tế mỗi đêm phí ăn ở dùng đạt tới 300-400 khách quý phòng. Lại càng danh tiếng nổ, một phòng khó cầu, Mễ Lan có thể cho lão Vương ra an bài 3 gian khách quý phòng. Đã là đem hết khả năng, đem trong tay cuối cùng một cái cơ động chỉ tiêu đều dùng lên rồi. Nếu không Vương Triệu Nghị cùng Hà Mẫn hôm nay sáng sớm rời đi biên thành phản hồi Vân Đô. Tung xem như Mễ Lan, cũng chế thuốc không xuất ra 3 cái khách quý phòng đến. Về phần Vương Đại Đội cùng Bạch Đại Đội, cũng chỉ có thể ủy khuất 2 người bọn họ vào ở tiêu chuẩn gian. Mễ Tổng tự mình hành động tầng trệt nhân viên phục vụ, dẫn dắt lấy Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều hai vị hình trinh anh hùng đi trước gian phòng của bọn hắn. Mễ Lan phía trước, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều ở phía sau. 3 người đều có tâm tư. Bạch Kiều Kiều như trước sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thủy chung kiên định như một. Không thể không nói, Bạch đại đội tâm lý tố chất tương đương vượt qua thử thách. Giống nhau sự tình, muốn làm cho nàng làm ra quá khích phản ứng, trên cơ bản tuyệt không khả năng. Một ít tại người khác xem ra, tương đương vi diệu tương đương xấu hổ tình hình, bị nàng đụng phải, con mắt cũng không nháy thoáng một tí, cứ như vậy không thèm để ý chút nào mà hóa giải mất. Cho ngươi không có biện pháp nào, người ta đều không xấu hổ, ngươi còn có thể giúp nàng xấu hổ a hát. Vương đại đội tâm lý tố chất, rõ ràng muốn so bạn gái kém nhiều cái cấp bậc rồi. Mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ phi thường, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, cho mình đánh bạo. Hôm trước, gì kia, chúng ta là ở chỗ này làm chút ít tu sự tình. Nhưng người Mễ Tổng cũng không thể dùng cái này tới bắt niết ta à. Đúng hay không? Ngươi là câu lạc bộ tổng giám đốc a hát, ta là khách nhân a hát, đúng hay không? Ngươi còn có hay không một điểm chức nghiệp hành vi thường ngày rồi? Nhưng Vương đại đội còn cái gì cũng không thể nói, bởi vì người ta Mễ Tổng cũng không nói gì, chính là khóe môi nhếch lên vui vẻ có như vậy một tia cổ quái, có như vậy một tia ý vị thâm trường, nhưng ngươi còn có thể không làm cho nhân gia nở nụ cười. Còn có thể không làm cho nhân gia nhìn ngươi. Ngươi lớn lên đẹp trai ta mới nhìn ngươi. Ta thích ngươi mới đúng ngươi cười. Không được sao? Trải qua phảng phất một thế kỷ như vậy dài dòng buồn chán hành trình về sau, Mễ Tổng rốt cục dẫn dắt hai vị khách quý đi tới bọn hắn nhà ở trước kia. Mễ Tổng thật đúng là không khách khí, trực tiếp giúp bọn hắn mở cửa phòng ra, cũng không khiêm nhượng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, đứng ở đó trương tấm 2 mét giường lớn trước kia, lúc này mới yêu nhã mà xoay người lại, khẽ cười nói, hai vị, chấp nhận thoáng một tí, khách quý phòng thật không có, bất quá cái này tiêu chuẩn gian cũng còn có thể, nhất là cái này giường lớn, cùng khách quý trong phòng giường lớn là giống nhau, cam đoan rất thoải mái. Lúc nói lời này, Mễ Tổng trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái, Vương Vi hung hăng nhìn chằm chằm nàng liếc, ho khan một tiếng, đang định nói chút gì đó, Bạch Kiều Kiều đã muốn mở miệng, nhàn nhạt nói ra, đêm nay thượng ta không ngừng cái này, ta còn muốn trở lại trong cục trách nhiệm, ngươi buổi tối tới cùng hắn a. Lời kia vừa thốt ra, chẳng những Vương đại đội kinh hãi quá, ngây ra như phỗng, coi như là tập trung tinh thần trêu chọc bọn hắn Mễ Tổng cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngơ ngác mà nhìn qua Bạch Kiều Kiều, sau nửa ngày nói không ra lời, ta nói thật, không hay nói giỡn, hiển nhiên hai người cũng giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng. Bạch Kiều Kiều lại tăng thêm một câu, ngữ khí tương đương bình tĩnh, nhìn về phía trên xác thực không giống như là hay nói giỡn. Cũng không giống nói là nói mát, càng không giống như là tức giận. Cùng Bạch Kiều Kiều cùng một chỗ nhiều năm như vậy, vô luận Vương Vi có lẽ hay là Mễ Lan, đều hiểu rất rõ Bạch Kiều Kiều rồi. Bạch Kiều Kiều tuyệt đối không giống bình thường nữ hài tử đồng dạng ưa thích nói mát, khẩu thị tâm phi, giống như vậy tiếc lời nói như vàng tính cách. Nói ra được từng chữ, đều đại biểu cho nàng ở sâu trong nội tâm chân thật cách nghĩ. Nàng dùng đắc lấy nói cho ngươi nói mát sao? Bạch Kiều Kiều nếu thật là tức giận, nửa câu nói nhảm đều lười đắc nói cho ngươi. Tuyệt đối xoay người rời đi. Từ nay về sau, với ngươi bất tương vãng lai. Đương nhiên, bởi vì Vương Vi cùng Mễ Lan cùng quan hệ của nàng không giống bình thường, có lẽ còn có cơ hội hợp lại, nhưng cơ hội như vậy khẳng định không nhiều lắm, phát sinh cùng loại tình hình khả năng thì càng nhỏ. Nói thực ra, Vương Vi còn thật hy vọng Bạch Kiều Kiều ngẫu nhiên cùng hắn lừa gạt tiểu tính tình nì. Đó mới là người trẻ tuổi trong lúc đó nói yêu thương thái độ bình thường được không? Khiếp sợ thật lâu, Mễ Lan mới rốt cục giải trừ, hóa đá. Phục hồi tinh thần lại, nhãn châu xoay động, đang muốn mở miệng, Bạch Kiều Kiều đã muốn cầm lấy ấm nước chuẩn bị nấu nước. Bất kể thế nào nói, dưới mắt đây là nàng cùng Vương Vi gian phòng, Mễ Lan là khách nhân, nên vậy pha trà đãi khách. Ta tới, Vương đại đội rốt cục cũng khôi phục cơ linh kình sức lực. Bước nhanh tiến lên, bất chấp tất cả, sử xuất cầm nã cách đấu thủ đoạn, một bà liền từ Bạch Kiều Kiều trong tay đoạt lấy ấm nước, một đầu chui vào buồng vệ sinh, phanh mà một tiếng, đem cửa phòng nặng nề đóng lại, trốn ở bên trong không bao giờ nữa đi ra, hoàn toàn có thể tưởng tượng tìm được. Giờ này khắc này Vương đại đội nhất định là dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh thượng, hít sâu, lại hít sâu, mới có thể miễn cưỡng bình phục thoáng một tí trong nội tâm sóng to gió lớn. Nhưng là, nếu như trong phòng vệ sinh lắp camera, có thể rất rõ ràng mà chứng kiến, giờ khắc này Vương đại đội, kỳ thật mặt mũi tràn đầy du côn cười, cái kia mê đắm hưng phấn không thôi thần sắc, thật sự rất đòi người ngại, nếu như bộ dạng này đức hạnh bị ở ngoài hai cái đại mỹ nữ trông thấy, Vương đại đội có thể hay không sống quá khuya hôm nay? Thật đúng là không ai dám cam đoan. Trên thực tế, gian ngoài hai cái đại mỹ nữ, giờ phút này cũng không có nhàn rỗi. Mễ Lan đứng ở Bạch Kiều Kiều trước mặt, thẳng vào nhìn xem nàng, trực tiếp hỏi, vì cái gì? Có lẽ Mễ Lan khuê mật không ngừng Bạch Kiều Kiều một cái. Nhưng nàng có thể khẳng định, Bạch Kiều Kiều khuê mật 100% chỉ có nàng một cái. Trên thực tế, ngoại trừ Vương Vi, Mễ Lan cảm giác mình hẳn là Bạch Kiều Kiều trong suy nghĩ người trọng yếu nhất. Người không thích hắn, Bạch Kiều Kiều hỏi ngược lại, Mễ Lan không khỏi chi trệ, thần sắc hơi lên một tia xấu hổ. Bạch Kiều Kiều luôn như vậy sắc bén, thẳng đánh hạch tâm, làm cho người ta ngay nửa điểm che giấu đều làm không được. Từ vừa mới bắt đầu ngươi tự đối với hắn có hảo cảm, về sau chậm rãi tự ưa thích hắn. Thanh Long cái kia một lần, ngươi triệt để yêu mến hắn à? Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là như vậy không nhanh không chậm nói. Ngữ điệu bình tĩnh, chút nào cũng nhìn không ra. Nàng chân thật tâm tình rốt cuộc là như thế nào? Đổi cho ngươi đâu này? Mễ Lan cũng không phải đèn đã cạn dầu. Lập tức mà bắt đầu, phản kích. Một người nam nhân vì ngươi. Không chút do dự cùng người hợp lại dao găm. Dốc sức liều mạng, thay đổi ngươi. Ngươi có thích hay không hắn? Yêu hay không yêu hắn? Yêu. Bạch Kiều Kiều không chút do dự đáp. Lại để cho Mễ Lan trệ một chút. Nhìn về phía Bạch Kiều Kiều ánh mắt, mang lên một tia nghi hoặc, vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mễ Lan rõ ràng có chút khẩn trương, Bạch Kiều Kiều không nói chuyện, ngay tại Mễ Lan nhịn không được lại muốn mở miệng thời điểm. Bạch Kiều Kiều nói ra, ngươi cùng Đường Uy là già, ta không muốn ngươi cả đời đều như vậy. Bạch Kiều Kiều lời này tự có ý tứ, đương nhiên. Mễ Lan cùng Đường Uy cũng chưa nói tới tất cả đều là giả dối. Nửa thật nửa giả a. Trong lúc này nội tình, chỉ có Mễ Lan tự mình biết. Bạch Kiều Kiều mặc dù là nàng tốt nhất khuê mật, cũng không phải hoàn toàn tinh tường. Tóm lại là lợi ích tập hợp. Nhưng tóm lại, Mễ Lan cùng Đường Uy không coi là thật vợ chồng. Đường Uy mất, trên lý luận Mễ Lan tự do. Sau đó Mễ Lan lại không có thuốc chữa mà đã yêu Vương Vi. Dùng Mễ Lan tính cách, chân ái thượng một người không đơn giản. Nàng chưa hẳn tựu so Bạch Kiều Kiều lại càng dễ đàm một hồi yêu đương. Giống nhau nam nhân, rất khó đả động lòng của nàng. Một khi bị đả động rồi, Bạch Kiều Kiều biết rõ, nàng hội yêu đắc chết đi sống lại. Tựa như Mễ Lan tự ngươi nói, một người nam nhân vì nàng, có thể không chút do dự cùng người dốc sức liều mạng. Liều mạng lần lượt dao găm cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Cái kia còn có cái gì tốt hoài nghi hay sao? Yêu đắc chết đi sống lại là như vậy, thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, nếu như nàng lần này buông tha cho, Bạch Kiều Kiều cảm thấy, nàng rất có thể cả đời đều như vậy. Mễ Lan hiểu rõ tính cách của nàng, nàng cũng giống nhau giải Mễ Lan tính cách, mấu chốt nhất một điểm là, Bạch đại đội tư duy phương thức, là như thế không giống người thường, làm người xử sự, là như thế đặc lập độc hành. Mễ Lan hốc mắt tự đỏ, tiến lên một bước, ôm lấy Bạch Kiều Kiều, cũng không biết cái kia ấm nước là có nhiều bẩn. Vương đại đội một mực trốn trong phòng vệ sinh giặt rửa ấm nước giặt sạch rất lâu đều không đi ra. Bữa tối về sau, Bạch Kiều Kiều cùng nói hội thoại, trở về trong cục trách nhiệm đi. Vương Vi tác chính là một mực cùng lão gia tử xem hết tin tức tiếp âm. Người một nhà lại ngồi vây quanh trong phòng khách nói chuyện phiếm nói chuyện tốt một hồi. Ước chừng 8 giờ 30 khoảng chừng gì đó. Lão gia tử hạ lệnh trục khách, lại để cho Vương Thành, Diệp Mân, Vương Quân đều trở lại đi nghỉ ngơi. Lại làm cho Vương Vi giữ lại, Tiểu Vi lưu lại, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Diệp Mân lược có chút khẩn trương, Vương Thành, Vương Quân hai huynh muội đều bèn nhìn nhau cười. Không hề nghi ngờ, lão gia tử đây là muốn hỏi một chút bản án tình huống. Vì giữ bí mật, đem bọn họ đều chi đi. Lão gia tử tính kỷ luật vẫn luôn là rất mạnh, dù cho hưu trí cũng giống như vậy. Trên thực tế, bọn hắn đều đã đoán sai. Lão gia tử lúc này muốn hỏi thật đúng là không phải bản án sự tình, hắn hỏi chính là đường uy sự tình. Đem nhi tử con dâu con gái thậm chí lão thái thái đều chi sau khi đi. Lão thái thái bị vương quân thỉnh đi phòng ốc của nàng ở phía trong tiếp tục nói chuyện phiếm nói. Chuyện, thời gian còn không muộn, lúc này trên giường ngủ có chút ngại sớm. Lão gia tử đứng lên, trong phòng chậm rãi dạo bước, sắc mặt cũng trở nên tương đối nghiêm túc. Vương Vi đi theo có chút khẩn trương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.